Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610, chương 1611, Chiếu Thế Đòn Sát Thủ. Dừng tay cho ta, niệm tụng bát tự chân ngôn gia trì, tức giận trụ trì chiếu thế, gặp quát tháo không có bất kỳ cái gì tác dụng, thần sắc mãnh liệt. Trong xích sắc vũ phiến cực quả tuyệt vung nhanh đứng lên, mỗi một lần vung vẩy đều có một chùm tản ra khí tức khủng bố liệt diễm oanh ra. Mỗi một lần oanh ra đều có một tên bị Lăng Thiên Bích khống chế đại linh sư cùng linh sư bị trọng thương, hoặc là tại chỗ hóa thành cho tàn. Đại nhĩ đoá quấy nhiễu hắn, Diệp Chân đột ngột địa quát, đang vung vẩy xích sắc vũ phiến chiếu thế thân hình run lên bần bật, không tự chủ được lần nữa hét thảm một tiếng. Tay đường trong lại có máu tươi chảy ra chờ chiếu thế lần nữa tới. Lại có ba tên linh sư tại loạn đấu trong bị giết, nhưng chiếu thế chiến đấu kinh nghiệm cũng là cực phong phú giàu, phản ứng cũng là cực nhanh, liên tục hai lần bị người không khỏi rượu đánh lén. Mà lại mỗi một lần đều là tai đường bất chấp tất cả. Chiếu thế cưỡng ép thôi động linh lực dày đặc thượng kinh tai đạo nội bên ngoài. Cái này khiến hắn đối thính giác giảm xuống vô số lần. Nhưng cũng để tai to máy bay loại này quấy nhiễu không có có hiệu quả bất quá. Trong tích tắc, chiếu thế liền muốn rách cả mí mắt nổi giận gầm lên một tiếng, bởi vì liền ở trong nháy mắt này. Bị xử lý linh sư cùng đại linh sư, vượt qua trước đó mấy lần, đạt tới khủng bố 14 người, những người này là thế nào chết đâu. Mỗi người trước khi chết, tài đạo nội đều chảy ra máu tươi, những cái kia bị Lăng Thiên Bích bệnh huyễn cảnh khống chế đám võ giả công kích thiên miếu linh sư đại linh sư nhóm, tại trải qua lúc đầu sau khi hốt hoảng. Thương vong đã trên diện rộng giảm xuống, bọn họ tu vi cũng không thấp. Như không phải là bởi vì có ít người cố kỵ đến công kích bọn họ, là bọn họ đồng môn bó tay bó chân, thương vong thậm chí sẽ rất tiểu, nhưng là khi đại nhĩ đoá quấy rối trụ trì chiêu thế không có kết quả về sau, liền đem mục tiêu chuyển hướng những này phổ thông linh sư đại linh sư nhóm, riêng là những cái kia đang bị Lăng Thiên Bích khống chế võ giả công kích linh sư cùng đại linh sư nhóm, lúc đầu đang tiếp chiêu, mà lại là hoàn toàn có thể tiếp một chiêu, đột nhiên tai đạo nội tiếng vang, không chỉ có để hắn nghẹt ngào kêu đau, liền liền thần hồn cũng chịu ảnh hưởng, cả người lâm vào ngắn ngủi trống không trạng thái, dẫn đến không môn mở rộng những cái kia võ giả. Tại đại nhĩ đoá niếp đinh đánh lén, cơ hồ là giống như kẻ ngu bị những cái kia võ giả cho chém giết, mỗi một hơi thở đều có võ giả tại loại tình hình này cực che chết đuối lý vong thượng kinh nhật nguyệt thần điện. Bên trong võ giả số lượng cấp tốc xuống đến hơn 150 người, mà cái này hơn 150 người trong còn có hơn 30 người là thuộc về bị Lăng Thiên Bích khống chế này một loại. Bảo vệ thượng kinh tai nói, dùng linh lực trực tiếp bổ sung tai đường. Chiếu thế giống giận, có chút linh sư phản ứng rất nhanh, trong chớp mắt liền minh bạch trụ trì ý tứ, có chút phản ứng chậm, lập tức chết thảm tại chỗ. Trụ trì chiếu thế cũng là quyết tâm, không hề ôm bất luận cái gì may mắn, toàn lực chém giết những công kích kia đồng môn linh sư cùng đại linh sư. Dù là trong mấy người là đệ tử của hắn thân tín, hắn cũng tuyệt không nương tay, hắn biết rõ. Hiện tại, tuyệt đối không phải nương tay thời điểm. Tại trụ trì chiếu thế cái này giới vương cảnh cường giả, quyết tâm chi, mặc dù không ngừng có người bị chém giết, hắn là bị Lăng Thiên Bích thần hồn khống chế võ giả, lại đang bay nhanh bị thanh trừ ước chừng 30 hơi thở về sau. Một tên sau cùng bị khống chế thần hồn đại linh sư bị trụ trì chiếu thế đáng sợ chém giết về sau, trụ trì chiếu thế cuối cùng là buông lỏng một hơi, nhưng nhìn lại liền không khỏi buồn. Từ đó đến bọn họ Sa Hà thành phân chùa, từ hắn tiếp nhận đến nay không ngừng lớn mạnh, phát triển đến hơn 2000 linh sư, hơn 200 vị đại linh sư tại Thượng Kinh Thiên Miếu phân chùa thực lực trong cũng không tính đệ, nhưng ngay hôm nay nửa ngày ở giữa lại thảm bị thương nặng hơn 2.000 người, nửa ngày bên trong còn lại không đến 100 người bi phẫn về bi phẫn. Trụ trì cũng là đi qua sóng to gió lớn người, tự nhiên biết hiện tại phải làm gì, đều theo bổn tọa niệm tụng chân ngôn gia trì. Trăm hơi thở về sau, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, cũng liền ở trong nháy mắt này, hai phát nhan sắc từ đỏ huyền hỏa chui, bỗng nhiên oanh đến tạo hóa linh quang màn sáng bên trên, cùng nhau bổ tới. Còn có này phảng phất một ngọn núi đồng dạng kiếm quang luân phiên oanh kích chi, tạo hóa linh quang màn sáng đột ngột địa vỡ vụn. Trụ trì chiêu thê ánh mắt đột ngột địa ngẩn ngơ, xong một tên cũng không để lại, lãnh khốc vô cùng phun ra bốn chữ này. Diệp Chân đi đầu cướp hướng Nhật Nguyệt Thần Điện. Hiện tại Diệp Chân đã không có lựa chọn khác, sở dĩ có thể phá mất cái này tạo hóa linh quang màn sáng vẫn là Lăng Thiên Bích Lưu có hậu thủ duyên cớ, còn có đại nhị đoá này thần hồ thần thiên phú thần thông. Nếu là không nhân cơ hội này xông vào Nhật Nguyệt Thần Điện bên trong, để bọn hắn lần nữa dẫn động này tạo hóa linh quang màn sáng, Diệp Chân nhưng không có lại một lần nữa oanh phá lòng tin nhanh lại là tử linh. Kiếm quang một tật một điểm, liền vọt vào Nhật Nguyệt Thần Điện bên trong. Theo sát sau lại là Diệp Chân nhìn thấy đạo kiếm quang kia còn có xông tới Diệp Chân. Trụ trì chiêu thế trong mắt đột ngột địa hiển hiện vô tận vẻ oán độc, ngắn ngủi nửa canh giờ. Cái này Diệp Chân hủy hắn hết thảy Sa Hà Thành phân chùa, lọt vào trọng thương như thế, coi như hắn có thể chém hết địch đến, sau đó cũng muốn đi trước bị phạt. Nhưng nếu là liền địch tới đánh cũng không thể lưu. Như vậy, chờ đợi hắn, khả năng cũng là luyện ngục. Hắn hôm nay như là không thể lưu Diệp Chân, trên cơ bản, hắn đời này liền hủy. Huống chi nếu là bởi vì đánh nhau để thần điện bên trong tượng thần bị hao tổn, hắn nhưng chính là tội càng thêm tội, cho nên nhất định phải ngăn cản, nhất định phải ngoan thủ. Trong chớp mắt, chiếu thế liền có quyết đoán, chiếu thế thần sắc ở trong nháy mắt này biến đến vô cùng trang nghiêm, hai tay giơ cao khỏi đầu, cấp tốc lật kết xuất cái này đến cái khác huyền ảo vô cùng ấn pháp. Mỗi biến hóa một loại ấn pháp, chiếu thế liền muốn phun một thanh bản nguyên tinh huyết. Nói nhiều như vậy, chiếu thế làm đây hết thảy thực cũng là trong tích tắc công phu. Chiếu thế cái chán đột nhiên như trước đó đồng dạng hiển hiện một điểm hiệu nghiệm, điểm này hiệu nghiệm theo tạo hóa linh quang giống như đúc khi ấn pháp, cùng chiếu thế cái chán điểm này hiệu nghiệm dung hợp lại cùng nhau, nháy mắt đột ngột địa quang hoa đại phóng, phân ra một đạo hiệu nghiệm bắn ra hướng Nhật Nguyệt Thần Điện chính giữa Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần. Trong tích tắc, thần điện bên trong Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần tựa như là sống tới, hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, mãnh liệt bắn ra một đạo to bằng cánh tay trẻ con tạo hóa linh quang, chiếu thế thần hồn lực lượng, linh lực tại trong tích tắc thôi động đến cực hạn. Miệng, tai, mũi, mắt, thất khiếu toàn bộ đều bắn ra tơ máu. Trong tay ấn pháp biến đổi, mãnh liệt mà đưa tay ấn đánh phía đi đầu xông vào miếu đến tử linh biến thành kiếm quang. Qua xích sắc tạo hóa linh quang, tản ra một loại để Diệp Chân từ trong ra ngoài khủng bố cảm giác. Gặp cái này xích sắc tạo hóa linh quang oanh tới, đi đầu tử linh hú lên quái dị. Kiếm quang bỗng nhiên rung động một, tử linh biến mất tại chỗ. Né qua cái này xích sắc tạo hóa linh quang công kích, nhưng tử linh là né qua, trực tiếp đem Diệp Chân bại lộ. Đi ra Diệp Chân lại lập tức liền xấu hổ không, lập tức nguy hiểm. Thấy thế, dữ tợn như lệ quỷ làm cái này một cầm chiếu thế nghiêm nghị cười một tiếng, giơ cao khỏi đầu thủ ấn khẽ run lên. Này một đạo từ Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần trong oanh ra xích sắc tạo hóa linh quang, liền như thiểm điện đánh phía Diệp Chân.